chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1404 hả? Lâm Quân nhẹ nhàng ngẩng đầu, không vui với sự nghi ngờ của cô. Lam Mộc nói: "Tôi đích thân đến tìm Ly Mạch, đương nhiên sẽ có tác dụng của cô ấy, ông chỉ cần làm cầu nối trung gian, sau đó phối hợp với tôi là được, cái ông muốn có tự nhiên sẽ có, không cần thiết phải hỏi nhiều như vậy." Rõ ràng là Lâm Quân lười giải thích, anh quá hiểu suy nghĩ của những người này, có chút thông minh liền tự cho rằng mình có thể nắm trong tay toàn bộ cục diện. Nhưng thương trường là nơi cạnh tranh gay gắt, ở đâu có một chút thông minh đã có thể giải quyết vấn đề. Đến lúc đó đừng để bị thông minh phản bội thông minh là được. Vâng vâng vâng, tôi biết rồi Chủ tịch Lâm. Lam Mộc gật gật đầu, không cầm được chậc lưỡi, có thể nhìn ra được Ly Mạch đó đối với Lâm Quân vô cùng quan trọng, nếu đã như vậy nói không chừng mình có thể mượn cơ hội này đòi nhiều hơn từ Lâm Quân thì sao? Ly Mạch, đây là Lâm Quân, Chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, đây là người mà anh muốn gặp, cô ấy tên Ly Mạch, là người thiết kế của công ty chúng tôi. Lam Mộc giới thiệu hai bên trong phòng họp một cách rất tự nhiên, nhưng Lê Nhật Linh lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì Lâm Quân lại ở đây. Làm sao anh ấy có thể xuất hiện ở những nơi như thế này? Lâm Quân thoát ẩn thoe hiện hệt như một bóng mét. Chào cô, Ly Mạch, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khụ khụ, chào Chủ tịch Lâm. Đối mặt với Lam Mộc tự nhiên Lê Nhật Linh không thể giống như trước kia được nữa mà phải lịch sự chào hỏi Lâm Quân. Lam Mộc cười cười nói, Ly Mạch à, cô đã làm việc ở công ty này nhiều năm rồi, thành thật mà nói tôi rất ngưỡng mộ năng lực làm việc của cô. Cô là một trong số những nhà thiết kế giỏi nhất trong công ty này, bây giờ cô đột nhiên lại phải chuyển đi khiến tôi cảm thấy có chút luyến tiếc. Chuyển khỏi nơi này, tôi sẽ đi đâu sao? Lê Nhật Linh sững sờ, không phải là họp sao? Làm sao lại biến thành việc cô chuyển khỏi đây rồi? Chủ tịch Quân cũng đánh giá rất cao năng lực của cô và anh ấy đã quyết định mời cô đến công ty JZ để làm việc và học hỏi thêm. Đây chính là một cơ hội tốt đối với cô. Tuy nói như vậy, nhưng chúng ta lại mất đi một người tài giỏi, tôi cũng không nỡ để cô chuyển đi. Nếu cô không muốn chuyển thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Lam Mộc thở dài, tự biên tự diễn cho mình, ánh mắt thì cố ý liếc xem thái độ của Lâm Quân như thế nào. Luyến tiếc sao? Lâm Quân cười nhạt, tự nhiên biết được ý tứ của ông ấy. Đi thẳng vào vấn đề chính đi, không cần làm như vậy đâu, ông cứ nói đi, cần thêm bao nhiêu nữa thì các người mới thả người. Cái gì cơ, thả người đi sao, từ lúc nào tôi nói muốn đến công ty, dây dép vậy, tôi ở đây thực sự đang rất tốt. Lê Nhật Linh nhìn hai người, không thể nhịn được nên đã nói thẳng ra. Ly Mạch à, mọi người thường phân ra chỗ cao chỗ thấp và công ty dây dép là một nơi có thể cung cấp tốt cho cô để cô có triển vọng để phát triển và học tập trong tương lai. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không có lý do gì để từ chối, cho nên tôi đã quyết định thay cho cô rồi. Lam Mộc nhíu mày, nhìn Lê Nhật Linh nói. Dù sao thì Lâm Quân cũng đã lên tiếng rồi, như vậy thì Lam Mộc sẽ không dám nói chính mình yêu cầu hay giá cả thương lượng như nào được. Bởi vì nếu Ly Mạch nhất quyết không chịu đi theo Lâm Quân thì ông ấy sẽ không nhận thêm được gì cả, mà khả năng là mất đi còn nhiều hơn những thứ thu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và dường như Lê Nhật Linh dần hiểu ra được điều gì đó, cô đã trở thành một món đồ để mặc cả trao đổi giữa hai người này. Tôi không đi, vì sao? Lam Mộc không ngờ tới việc Lê Nhật Linh lại trả lời một cách quyết đoán như vậy. Ngay cả khi tôi muốn chuyển đi thì tôi cũng sẽ tự mình rời khỏi đây thay vì bị đưa đi khắp nơi như một món đồ. Lê Nhật Linh nói, miệng của cô mím chặt lại như đang biểu tình về sự không hài lòng của cô. Cô, Cách Trương.